Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không? Của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Minh Thư đạp xe về tới nhà, cô thấy ba đang xuống rơm thì cất xe rồi đi lại phụ. Ông Duy đang làm thấy con gái thì ngạc nhiên hỏi. Ủa Minh Thư, con về khi nào sao không gọi ba lên đón? Cô mỉm cười trả lời ba. Con mới vừa về thôi ba, biết ba bận nên con tự về đó ạ. Mà con có quà cho ba, tí nữa ba vô con đưa cho ạ. Bà Tình ở phía trong cũng đi ra phụ ông Duy. Nghe Minh Thư nói quả cáp thì thái độ ngay, bà ta nói. Nhà này sắp chết đói tới nơi, không phụ giúp được gì, mà tiêu xài tiền phung phí. Tiền của mẹ nuôi cho tôi, chứ tôi có xin bà ngàn nào chưa? Minh Thư nói lại làm bà ta cứng họng không nói được gì, nên quay sang ông Duy nói. Ông xem nó ăn nói với tôi, càng ngày càng mất dạy kia kìa. Bà có thôi đi không? Con bé cả tuần nay nó mới về nhà. Bà để nhà cửa yên ổn một bữa không được hả? Ông Duy nói xong thì bực mình vứt cuộn rơm trên tay đi vào nhà. Lúc này con Thảo cũng vừa đi học về tới. Bà Tình tức quá không làm được gì nên quát con Thảo. Mày đi học gì mà giờ này mới về vậy hả con kia? Con Thảo dắt xe vô sân. Nó nhìn thấy Minh Thư mặc quần áo đẹp mà trong lòng ganh tị. Nó đá chân chống xe dựng xuống rồi trả lời lại. Đám bạn con rủ đi ăn chè nên con đi rồi mới về. Mau vô nhà dọn cơm ăn đi. Nhà bây giờ có tiểu thư lá ngọc cành vàng nên phải hầu hạ. Con Thảo hậm hực đi vào nhà cất cặp. Còn bà Tình vừa nói vừa liếc mắt nhìn Minh Thư. Cô cũng nhận ra bà ta đang nói móc mình nên liền nói thêm vào. Bà nói thiếu rồi. Phải là hai mẹ con bà vào dọn cho tôi ăn mới phải. Mày, tôi làm sao? Không phải bà nói vậy sao? Tiểu thư thì cần phải có người hầu, lẽ là đương nhiên. Nói xong, Minh Thư đi vào nhà lấy áo đưa cho ba thử. Rất may là vừa với ba. Thử xong, hai ba con cô đi xuống bếp ăn cơm. Con Thảo không ăn nên chỉ có ba con cô và bà Tình. Hai ba con ăn được mấy miếng thì bà Tình buông đũa xuống nói. Ông coi tính sao đi chứ cứ làm bữa nghỉ như vậy. Tiền bạc chẳng thấy đâu, thêm mùa màng thì thất bát. Cũng chỉ đủ để ăn, không có dư mà bán. Con Thảo thì học thêm các kiểu nữa. Tôi là kham không nổi rồi đó. Nói xong bà ta đứng dậy đi vô phòng. Chỉ còn lại Minh Thư và ba ngồi đấy. Thấy ba trầm ngâm suy nghĩ. Cô cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Thêm ba đã có tuổi, sức khỏe cũng giảm sút. Nên liền nói. Hay là con nghỉ học may. Rồi ba cho con lên thành phố kiếm việc làm phụ ba được không ạ? Con cứ yên tâm học may đi. Chuyện này ba lo được. Ba vô nghỉ ngơi một lát, con dọn giúp ba. Dạ ba đi, để con dọn. Ông Duy gật đầu rồi đi lên nhà. Minh Thư thì dọn dẹp rửa chén. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai mẹ con ngồi ăn trái cây thì bà Vân hỏi. Sáng con chở con bé, bà gì đó có nói gì không? Con đứng ở trên trường rồi Minh Thư đi xuống là con về à? Chắc bà ta không dám làm gì đâu, mẹ đừng lo. Bà Vân khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Mẹ định cho Minh Thư đi học lại để sau này còn có tương lai chứ nghề may này giờ cũng bấp bênh lắm con. Con thấy sao? Duy Khánh suy nghĩ rồi thấy mẹ nói cũng đúng nên anh trả lời. Cũng được mẹ, mai con bé lên mẹ nói thử xem rồi học xong nếu lên thành phố học thì con lo cho ạ. Ừ, để mai con bé lên mẹ nói mà con cũng cắt đứt quan hệ với con Như Lan đi. Loại người như nó sống chỉ vì tiền thôi chứ chẳng có tình nghĩa gì đâu. Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Bà Vân hài lòng gật đầu, hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc nữa, thì ai nấy trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Duy Khánh nằm xem điện thoại chán chê, anh chợt nhớ tới Minh Thư. Không biết ngày mai ba cô có trở lên đây không, nên liền nhấn số cô gọi. Minh Thư ngồi ở trước nhà, cô suy nghĩ rồi phân vân không biết, mình nên tiếp tục học may. Hay là trốn ba lên thành phố kiếm việc để làm. Thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Cô cầm lên xem thấy Duy Khánh gọi tới nên nhấn nghe. Dạ cháu nghe đây chú. Chú gọi cháu có chuyện gì không? Nghe giọng Minh Thư, Duy Khánh có chút bối rối nên ngập ngừng trả lời. À chú gọi hỏi cháu xem ngày mai có cần chú xuống đón không thôi. Khi tối cô thấy ba có vẻ mệt, muốn để ba nghỉ ngơi nên cũng không dám nhờ. Cô còn định mai đi xe đạp lên, nhưng giờ nghe anh nói vậy cô mừng rỡ nói. Dạ nếu mai chú không bận thì chú xuống đón cháu với nhé. Ừ ngày mai chú xuống đón, thôi cháu ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé. Cảm ơn chú cũng ngủ ngon ạ. Duy Khánh cảm ơn, sau đó anh tắt máy, rồi tắt đèn phòng ngủ. Còn Minh Thư cũng đóng cửa. Vừa quay người đi vô thì cô thấy bà Tình đứng lù lù ở trước mặt, lại còn xõa tóc nên giật mình hét lên. Bà định hù chết tôi hay sao? Mà nửa đêm xõa tóc còn đi ra đây nữa vậy hả? Bà Tình nguýt dài trả lời. Tao ra đây hóng gió không được à? Đồ thứ con gái hư hỏng, mới nứt mắt ra đã lo đú đờn trai gái. Tôi hư hỏng đú đờn trai gái chỗ nào, phiền bà nói xem. Không hư hỏng, mà giờ này ra đây ngồi nói chuyện điện thoại với trai, chúc nhau ngủ ngon các kiểu. Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi chúc ai ngủ ngon hay gì thì cũng không liên quan tới bà đâu. Rảnh quá thì lo dạy lại con gái bà đi. Nghe Minh Thư nhắc đến con Thảo, bà ta gân cổ lên trả lời. Con gái tao làm sao? Đúng là mẹ nào con ấy. Nó sao thì người làm mẹ như bà phải là người rõ nhất. Nên đừng để tôi phải nói ra, không hay ho gì đâu. Nói xong Minh Thư mỉm cười lách qua người bà Tình, rồi đi vào phòng ngủ, để lại bà ta đứng đó tức đến đỏ mặt. Sáng hôm sau, Minh Thư dậy sớm thấy ba đã ra ruộng. Sợ ba đói nên cô xuống bếp xem trong tủ lạnh còn chút thịt và măng tươi. Cô lấy ra sơ chế rồi quyết định làm món bún xào măng cho cả nhà ăn sáng. Vừa nấu xong thì cô nghe tiếng bước chân đi tới, nên quay đầu lại nhìn thấy bà Tình. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã ném cái rổ vào người cô rồi nói với giọng chanh chua. Nhà còn chút thịt tao để nấu canh, giờ mày đem đi xào, vậy rồi trưa nay cả nhà ăn gì đây hả con kia? Minh Thư tức giận quát lên. Bảo vừa phải thôi nha, nhà này không có chút thịt đó, ăn cũng không chết đói được đâu mà bà lo. Mày dám trả treo với tao hả, thứ mất dạy. Bà Tình vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Minh Thư, ngay lập tức cô cầm lấy bẻ ngón tay bà ta. Bà ta bị vậy vừa bất ngờ mà vừa đau nên liên tục chửi. Nhưng bà ta càng chửi thì Minh Thư càng bẻ mạnh thêm rồi nói. Bà là cái thá gì mà tôi không dám trả treo. Tôi nói cho bà biết, con Thư ngày xưa để bà hành hạ đánh đập nay không còn nữa đâu. Tôi cảnh cáo bà nên biết điều một chút mà lo trả tiền nợ cho bà Tám đi. Đừng để tôi buồn buồn lại tâm sự với ba thì bà hiểu rồi đó. Nói xong Minh Thư hất tay bà Tình ra rồi đi lại rửa sạch tay mình. Sau đó quay người đi lên nhà. Nhưng vừa bước được mấy bước thì đã bị bà Tình nắm tóc kéo ngược lại. Minh Thư vì đau mà hét lên. Bà làm cái gì vậy? Mau bỏ ra. Bà Tình vừa rồi bị Minh Thư bẻ tay và đe dọa, nên tức giận muốn dạy cho Minh Thư một bài học. Nên một tay bà ta nắm tóc, tay còn lại thì tát vào Minh Thư. Vừa tát bà ta vừa nói. Mày trả treo với tao nữa đi. Vừa rồi mày to mồm lắm mà. Để hôm nay tao dạy cho mày một bài học, để mày biết thế nào là lễ độ. Minh Thư bị tát khá đau, cô lấy hết sức xoay người chịu đau rồi nắm lại tóc bà ta, ghì xuống. Sau đó nhanh chóng giơ lên tát thẳng vào mặt bà ta, khiến bà ta đau quá mà buông ra. Như được đà, Minh Thư tát liên tiếp, làm bà ta la hét không ngừng, cho đến khi nghe tiếng xe quen thuộc của ba về, thì ngay lập tức cô buông tóc bà ta ra, rồi để mặc cho bà ta đánh. Ông Duy vừa đi thăm ruộng về, nghe tiếng la hét trong bếp nên đi vô xem. Thấy bà Tình đang đánh Minh Thư thì liền quát lớn. Dừng lại ngay. Bà Tình nghe tiếng ông Duy thì giật mình, liền buông Minh Thư ra, lắp bắp nói. Ông về khi nào vậy? Bà đang làm gì con bé đấy hả? À tôi với Minh Thư giỡn đó mà, chứ có làm gì đâu. Phải không Thư? Minh Thư không trả lời, cô đứng dậy nhanh chóng đi lại phía ba rồi nói. Con chỉ lấy chút thịt trong tủ ra nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, mà bà ta không vừa ý còn kiếm cớ đánh con nữa. Ông Duy nghe Minh Thư nói thì liền nhìn bà ta bằng cặp mắt đỏ ngầu. Bà ta vội lo lắng thanh minh. Tôi không có làm gì nó đâu. Ông xem nó tát tôi đỏ hết cả mặt đây này. Tôi thấy tận mắt bà đánh con bé mà giờ bà còn chối. Con người bà sao ác độc quá vậy hả? Nghe ông Duy nói vậy, bà ta gân cổ lên trả lời. Tại vì con ông nó mất dạy với tôi, mà ông không dạy dỗ nó nên tôi đành phải dạy dỗ thôi. Nói xong, bà ta lườm mắt nhìn Minh Thư. Ngay lập tức ông Duy cho bà ta một cái tát rồi gằn giọng nói. Tôi cứ nghĩ sau lần bà đánh con bé vừa rồi, bà sẽ biết thay đổi, nhưng tôi không ngờ bà vẫn chứng nào tật nấy. Cái tát này tôi cảnh cáo bà, nếu còn đụng tới con bé thì đừng trách tôi không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng. Ông vì nó mà dám đánh tôi, bớ làng nước ơi, lại đây xem chồng với con chồng hùa nhau bắt nạt đánh đập tôi này. Bà ta nói xong thì ngồi xuống đất ăn vạ. Ông Duy mặc kệ bà ta kéo Minh Thư đi lên nhà. Ông hỏi, có sao không con? Dạ con không sao đâu ba. Mà ba ăn sáng chưa, con xuống lấy cho ạ. Ừ con xuống lấy đi, con cũng ăn luôn đi, rồi ba đưa lên lại thị trấn, chứ ở nhà bà ta lại kiếm chuyện nữa. Dạ chú Khánh xuống đón con rồi. Ba làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Con chỉ còn có mình ba thôi. Ông Duy xoa đầu con gái nói, ba biết rồi, sức khỏe ba sao ba biết mà. Con yên tâm đi. Minh Thư xả rồi đi xuống lấy đồ ăn sáng lên cho ba. Bà Tình vẫn đang ăn vạ dưới bếp. Thấy Minh Thư đi xuống, bà ta ngồi dậy nói. Mày hay lắm con quỷ cái, nhất định có ngày tao sẽ cho mày đi theo con gái mẹ cho coi. Minh Thư bĩu môi đáp. Nghe bà nói mà tôi sợ quá, sợ run tay luôn nè. Bà xem làm gì được tôi thì làm đi, rồi coi ba có để yên cho bà không. Vừa rồi bị ăn tát như thế vẫn chưa sợ à? Vừa nói Minh Thư vừa tỏ thái độ mỉa mai, rồi đi lên nhà để bà ta ở đó tiếp tục ăn vạ. Lúc này ở nhà, Duy Khánh xem đồng hồ thấy cũng đã gần 7 giờ, nên anh dắt xe ra ngoài để chuẩn bị đi đón Minh Thư. Bà Vân ở trong nhà đi xa thấy vậy thì hỏi, con đi đâu mà sớm quá vậy Khánh? Duy Khánh nghe mẹ hỏi thì liền trả lời, à con xuống đón Minh Thư. Tối qua con bé gọi nhờ con xuống đón. À vậy thôi con đi đi, chứ không con bé chờ lâu. Nhớ chạy xe cẩn thận đó. Dạ vậy con xin phép đi đây. Bà Vân gật đầu, còn Duy Khánh cũng nhanh chóng rời đi. Tầm 30 phút thì cũng tới nhà Minh Thư. Anh đứng trên đường lấy điện thoại ra gọi cho cô. Minh Thư ở trong nhà vừa thay quần áo xong, thấy Duy Khánh gọi tới cô nhấn nghe. Nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nói trước. Chú đang ở trên đường đây, cháu ra đi. Dạ, cháu ra ngay đây. Nói xong Minh Thư tắt máy. Cô mở ba lô lấy số tiền mẹ Vân cho bỏ vào túi áo khoác cho ba, rồi đi lên đường. Duy Khánh thấy Minh Thư đi lên thì lấy nón bảo hiểm ra sẵn. Chờ cô đi tới thì đổi cho cô. Nào ngờ chưa kịp gài khóa thì có một giọng nói vang lên, làm cả hai giật mình. Hai người đang làm gì vậy hả? Minh Thư vội quay người lại thì thấy anh Nam đang đi tới. Cô liền nói, chú ấy gài khóa nón giúp em thôi, chứ có gì đâu mà anh lớn tiếng vậy. Cả tối qua Nam đã suy nghĩ, có lẽ do anh vội vàng làm Minh Thư sợ nên hôm nay anh đã đi qua nhà gặp cô để xin lỗi về chuyện đó. Nhưng nào ngờ thấy được cảnh tượng này nên mới lớn tiếng như vậy. Giờ nghe Minh Thư nói có gì đâu làm anh bất ngờ, chỉ biết mỉm cười nói, em nói có gì đâu, em không hiểu hay là giả vờ vậy Thư? Rõ ràng ông chú này có tình cảm với em nên mới làm những hành động như thế. Vì ông ta giàu hơn anh nên em chọn ông ta phải không? Anh nói gì vậy? Thì chú ấy cài khóa nón giúp em thôi, chứ có gì đâu. Anh suy diễn rồi anh nói lung tung vậy. Anh không nói lung tung, anh chỉ nói những gì anh nhìn thấy. Em thay đổi thật rồi Minh Thư à? Duy Khánh nghe sơ qua cũng biết cậu thanh niên kia có tình cảm với Minh Thư và đang ghen khi thấy anh gài khóa nón cho cô nên liền nói, Minh Thư cầm ba lô nên tôi giúp con bé gài khóa nón thôi, chứ không có gì cả. Mà cậu nhóc đây là người yêu Minh Thư sao? Nghe ông chú kia nói, Nam liền trả lời, đúng rồi, tôi là người yêu Minh Thư, chú làm ơn tránh xa cô ấy ra. Minh Thư vội xua tay đính chính, không phải đâu, chú đừng nghe chú ấy nói, kệ anh ấy đi, chúng ta đi thôi chú. Duy Khánh gật đầu. Chờ Minh Thư ngồi lên xe thì để máy chạy đi. Còn Nam thấy Minh Thư như vậy thì chán nản, lững thững quay người đi về. Đến nhà Minh Thư cảm ơn Duy Khánh, sau đó xách ba lô đi vào. Thấy mẹ Vân đang ngồi xem sổ sách nên cô đi lại nói, con chào mẹ, con mới lên ạ. Nói xong cô quay sang chào mấy chị luôn. Bà Vân thấy Minh Thư và Duy Khánh về thì gấp sổ sách đang xem dở qua một bên trả lời. Hai đứa về rồi à? Ngồi xuống đi. Minh Thư dạ rồi ngồi xuống. Duy Khánh cũng ngồi xuống kế bên cô. Bà Vân rót nước cho cả hai rồi nói. Về nhà có vui không con? Uống nước đi. Dạ cũng vui mẹ ạ. Ừ, mẹ có chuyện này muốn nói. Minh Thư ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì mẹ nói đi con nghe. Bà Vân gật đầu nói tiếp. Chuyện là mẹ muốn cho con đi học lại để con có bằng cấp. Sau này còn có thể tìm được công việc ổn định phụ giúp ba con. Con có thích không? Nghe được mẹ Vân cho đi học lại, Minh Thư vui lắm. Nhưng cô sợ mình không theo kịp bạn bè và tốn kém tiền của mẹ nên cô nói. Dạ con thích lắm ạ. Nhưng con nghỉ học lâu rồi, giờ đi học lại sợ không theo kịp và... Nói tới đây cô ngập ngừng. Dường như bà Vân hiểu nên liền an ủi. Không sao, mẹ dư sức lo cho con đi học được. Còn vấn đề học không kịp thì có Duy Khánh đây. Có gì con không biết cứ gọi hỏi. Duy Khánh cũng nói thêm vào. Cháu cứ yên tâm đi học đi, không biết gì thì cứ gọi hỏi chú. Phải học thì mới có tương lai, biết chưa? Được sự ủng hộ của hai người, Minh Thư mới dám gật đầu đồng ý. Rồi xin phép lên phòng cất đồ. Ở dưới nhà bà Vân lập tức gọi cho bạn làm hiệu trưởng ở trường cấp 3, hỏi thủ tục cho Minh Thư đi học. Nhưng rất tiếc Minh Thư nghỉ học lâu quá, giờ phải ôn thi mới lên lớp 10 được, rất mất thời gian, nên cách duy nhất là học bổ túc. Bà cảm ơn người bạn rồi tắt máy, sau đó chở Minh Thư đi xuống. Bà nói lại với Minh Thư những lời vừa rồi, Minh Thư cũng hiểu nên cô nói. Dạ con học ở đâu cũng được, miễn là được đi học. Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã giúp con. Bà gật đầu rồi quay sang Duy Khánh nói. Ừ, vậy ngày mai Duy Khánh đưa Minh Thư sang trung tâm giáo dục thường xuyên xin học nhé. Con biết rồi mẹ. Thôi con lên phòng làm việc tí đã. Con đi đi. Sau khi Duy Khánh đi lên phòng, thì Minh Thư cũng đi lại bắt đầu may. Vừa làm cô vừa nghĩ tới chuyện được đi học mà vui lắm, cứ tủm tỉm cười mãi. Thời gian lại cứ thế trôi qua. Mới đây mà Minh Thư đã đi học được một tháng. Hàng ngày buổi sáng cô may quần áo, đến chiều thì bắt đầu đi học. Cuối tuần thì cô về nhà thăm ba. Vì trung tâm cũng khá xa nhà, nên mẹ Vân mua cho cô một chiếc xe đạp điện để cô đi lại cho dễ. Hôm nay cũng là cuối tuần, nên cô ra chợ mua ít thức ăn để đem về nấu cho ba. Về tới nhà cô dắt xe đi xuống, thì thấy người ta đang bắt dạp, còn hàng xóm cũng tới rất đông. Phụ bê hộ bàn ghế ra ngoài. Cô ngạc nhiên không biết nay nhà có chuyện gì, nên xách đồ ăn đi vào. Thì bác Sáu ở trong nhà đi ra nói. Con về rồi hả Thư? Có chuyện gì vậy bác? Sao mọi người bê đồ nhà con ra hết, còn dựng rạp nữa? Ba con ông ấy... Bà Sáu nói ngập ngừng. Minh Thư thấy vậy gấp rút hỏi. Ba con bị sao? Bác Sáu nói lẹ đi. Ba con đi cưa cây trong rừng, bị cây ngã xuống đè lên người. Mấy người trong đoàn đi cùng cố gắng mãi mới đưa ba con ra để đi cấp cứu. Nhưng được nửa đường thì ba con... Minh Thư nghe xong thì túi đồ ăn trên tay cũng rơi xuống. Cô sợ mình nghe nhầm nên lắp bắp hỏi lại. Bác nói đùa con phải không? Ba con đang làm hồ mà tại sao lại ở trong rừng cưa cây được? Mấy hôm trước bà Tám đến đòi nợ bà Tình và đòi xiết nhà. Ba con biết được nên xin đi làm cưa cây cùng mấy người trong xóm. Để nhanh có tiền trả nợ mà ai ngờ đâu. Bà Sáu vừa dứt lời thì tiếng xe cấp cứu dừng trước nhà. Minh Thư vội chạy lên đường thì thấy ba nằm im bất động trên băng ca và được mọi người đẩy phụ đưa vào nhà. Còn bà Tình được con Thảo dìu đi phía sau. Lúc này cả cơ thể cô run lên bần bật vì khóc rồi không chịu nổi nữa mà ngã khuỵu xuống sân. Bà Sáu thấy Minh Thư như thế thì ôm con bé vào lòng an ủi. Cú sốc này quá lớn, bà lo sợ con bé không vượt qua nổi. Bà dìu Minh Thư đứng dậy đi vào nhà. Lúc này ông Duy đã được mọi người để nằm lên chiếc ghế bố, còn bà Tình ngồi ở dưới khóc nức nở. Minh Thư lao tới đẩy bà Tình ra rồi ôm ba. Mới hôm qua cô còn gọi điện thoại, nói với ba rằng hôm nay sẽ về thăm ba mà. Cô đã mất mẹ, chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất trên đời này. Mà bây giờ ba cũng bỏ cô đi. Cô ôm chặt lấy ba mà gào khóc. Ba ơi, Sao ba không chở con về nấu ăn cho ba mà ba đi mất vậy? Bây giờ không còn ba, con biết phải sống sao đây ba ơi. Đôi mắt đẫm nước mắt, cô nhìn bà Tình rồi chỉ tay vào mặt nhìn bà ta bất ngờ gào lên. Tất cả là tại bà nên ba tôi mới chết, bà trả lại ba cho tôi đi. Nói xong cô lao tới chỗ bà Tình đánh bà ta. Mọi người thấy vậy thì liền tới can ra. Con Thảo thấy mẹ bị đánh nó quát lên. Chị vừa phải thôi. Ba không may mất mẹ cũng đau lòng chứ đâu phải không mà chị còn giày vò mẹ như thế hả? Mày im đi. Nếu mẹ mày không chơi cờ bạc để người ta tới đòi nợ xiết nhà thì ba tao có phải đi cưa cây rồi mất mạng đâu. Tất cả là do mẹ mày hại chết ba tao. Bà Sáu ôm lấy Minh Thư, bà cũng nước mắt hai hàng nói. Con bình tĩnh lại đi Thư. Xem như ba con đã trả hết nợ trần gian này rồi. Con để cho ba ra đi thanh thản nha con. Con không chấp nhận được tất cả là tại bà ta. Ba tỉnh dậy đi ba ơi. Tiếng gào khóc của Minh Thư làm anh ấy cũng đau xót và thương cho cô. Còn có cả người xúc động bật khóc theo. Ngày hôm ấy bầu trời kéo mây đen che hết ánh nắng. Không khí tang thương bao trùm lên cả một vùng quê bình yên. Ba ngày sau, dưới sự trợ giúp của mọi người trong xóm, đặc biệt là bác Sáu, nên hôm nay đám tang của ba cũng đã hoàn tất. Những ngày vừa qua, bác thấy Minh Thư thất thần không ăn không uống, cứ ngồi nhìn mãi di ảnh của ba mà xót vô cùng. Bác nhớ ra Minh Thư thích ăn cháo thịt bằm, nên về nhà nấu cháo đem qua đưa cho Minh Thư rồi nói. Mấy ngày rồi, con không ăn không uống gì cả. Bác có nấu cháo thịt bằm con thích ăn này. Con ăn chút đi Thư, chứ không lại đổ bệnh đó. Minh Thư dầu dĩ lắc đầu, cô ôm bác Sóng vừa khóc vừa nói. Con không muốn ăn, con chỉ muốn ba sống lại thôi. Bác biết mà, con đừng khóc nữa, ăn một chút thôi cũng được. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn, quan trọng là phải có sức khỏe thì mới vượt qua được. Minh Thư biết bác Sóng lo lắng cho mình, nên cô gật đầu đồng ý ăn. Nhưng thấy quầng thâm trên đôi mắt và sự mệt mỏi trên khuôn mặt bác nên cô nói. Bác Sáu về nhà nghỉ ngơi đi, mấy hôm vừa rồi bác vất vả quá rồi. Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Cái con bé này, bác xem con như con cái trong nhà, cảm ơn cái gì không biết. Thôi ăn đi không cháo nguội mất ngon đó. Dạ giờ con ăn ngay đây, bác về nghỉ ngơi đi. Bà Sáu gật đầu dặn dò Minh Thư vài chuyện rồi đi về. Tầm 10 phút sau cô vừa ăn được mấy muỗng thì nhìn thấy một đám người đi cùng bà Tám đang đi xuống nhà. Một tên xăm trổ đầy người đạp gãy cái ghế ở sân rồi lên tiếng. Bà Tình đâu rồi? Ra đây mau. Minh Thư có chút sợ nhưng cô vẫn hỏi. Mấy anh là ai? Đến đây làm gì vậy hả? Định phá nhà người khác sao? Lúc này bà Tám ở phía sau đi lên trả lời. Bác đưa bọn họ tới đòi nợ chứ làm gì nữa con. Mẹ kế của con chơi bài bạc thiếu bác cả gốc lẫn lãi. Nay đã hơn 100 triệu rồi mà không trả tiền cho bác được ngàn nào cả. Bà con mới mất, bác Tám có thể thư thả thêm một chút thời gian để bà ta kiếm tiền trả bác được không? Bác biết bà con mới mất, nhưng mà con biết đó. Tiền mồ hôi nước mắt của bác cực khổ kiếm chứ có phải lá tre lá mít đâu con. Nói xong bà Tám quay qua tụi giang hồ ra lệnh. Nếu con Tỉnh không ra giải quyết, tụi bây xiết nhà rồi ném cái bàn thờ thằng chồng nó ra ngoài sân cho tao. Tụi giang hồ đi vô chỗ bàn thờ ông Duy. Một tên chuẩn bị cầm ảnh thờ lên thì Minh Thư lao tới đánh vào người anh ta. Vừa đánh cô vừa nói. Mấy người mau ra khỏi nhà tôi ngay. Chuyện bà ta thiếu nợ mấy người không liên quan gì đến ba tôi hết. Đi tìm bà ta mà đòi. Nếu mấy người không đi tôi sẽ báo công an. Tên giang hồ bị đánh liền đẩy ngã Minh Thư rồi quay sang bà Tám nói. Con nhỏ này cũng đẹp gái, không tìm ra bà Tình thì đem nó bán cho mấy quán karaoke cũng được đó chị Tám. Cũng được đó, tụi bây bắt nó đi cho tao, để xem con mẹ kế của nó trốn được bao lâu. Minh Thư nghe vậy thì sợ hãi vô cùng, cô không thể nào để bọn họ bắt mình đi được. Cô nhìn chỗ bờ rào đi ra ruộng rồi nhân lúc bọn họ không để ý, liền chạy về phía đó. Nhưng chưa được bao lâu thì cô đã bị tụi giang hồ bắt lại kéo đi. Cô không ngừng la hét giãy giụa cho tới khi giọng nói quen thuộc vang lên. Giữa thanh thiên bạch nhật, các người là ai mà dám bắt cóc con gái người ta vậy hả? Giọng nói đó không ai khác là của Duy Khánh. Mấy hôm vừa rồi anh bận đi công tác, đến nay mới về thăm mẹ và Minh Thư. Nào ngờ tới nhà thì anh nghe mẹ nói Minh Thư về nhà mấy hôm nay chưa thấy lên, kể cả gọi điện thoại cũng không nghe máy. Vì không nhớ rõ đường đến nhà Minh Thư nên mẹ đành chờ anh về. Duy Khánh nghe xong trong lòng cũng lo lắm nên lập tức chạy xe đến nhà cô xem sao, thì bắt gặp cảnh vừa rồi. Minh Thư thấy Duy Khánh, cô mừng rỡ nói: "Chú Khánh cứu cháu với, bọn họ bắt cháu đi bán trừ nợ, cháu không muốn đâu." Bà Tám nhìn người đàn ông trước mặt rồi lớn tiếng hỏi: "Chuyện của tụi tao không liên quan gì đến mày, khôn hồn tránh qua một bên đi." Nói xong bà Tám quay sang tụi Giang Hồ nói: "Đưa nó lên trên xe đi, có nhiều đó làm nãy giờ không xong nữa." Duy Khánh đưa điện thoại đang bấm số gọi công an ra, anh nói: "Tôi đang gọi cho công an, bà không muốn bóc lịch thì mau thả Minh Thư ra ngay." Bà Tám bật cười nói: "Mày hù tao đó sao? Công an ở đây ăn biết bao nhiêu tiền hối lộ của tao, mày nghĩ tụi nó dám bắt tao sao? Thì ra là dân cho vay nặng lãi sao? Tôi cũng không rảnh đâu mà hù bà." Ngay lập tức anh nghe máy rồi nói: "Ở đây đang có một vụ bắt cóc, phiền các anh xuống giải quyết." Lúc này Minh Thư thấy bọn họ không chú ý nên đã cắn vào tay tên Giang Hồ, khiến hắn ta đau mà thả cô ra. Cô liền chạy lại chỗ Duy Khánh, ôm lấy cánh tay anh rồi đứng nép phía sau lưng. Duy Khánh tắt điện thoại, nhìn Minh Thư như thế anh biết cô đang sợ nên liền nắm tay cô rồi trấn an: "Đừng sợ, có chú ở đây rồi." Bà Tám thấy Minh Thư thoát ra được, lại thêm người đàn ông kia gọi công an tới nữa, nên tức giận quát tụi Giang Hồ: "Tụi bây đúng là một lũ ăn hại, mau lên xe đi, còn đứng đó chờ công an tới túm cả lũ hả? Còn mày, về nói con mẹ kế của mày, cứ trốn mà không lo đem tiền tới trả nợ cho tao, tao tới săn bằng cái nhà mày cho xem." Nói xong bà ta lên xe cùng bọn Giang Hồ rời đi. Minh Thư cũng ngại ngùng mà buông tay Duy Khánh ra rồi nói: "Cảm ơn chú đã cứu cháu." "Không có gì cả, ở nhà có chuyện gì hay sao mà về nhà mấy hôm rồi cháu chưa lên vậy? Còn người phụ nữ và đám người vừa rồi là ai, sao lại bắt cháu?" "Bọn họ là người của bà Tám, bà ấy dụ mọi người chơi cờ bạc rồi lợi dụng cơ hội để cho vay nặng lãi. Bà ta đến đòi nợ mẹ kế cháu mà không gặp nên muốn giết nhà rồi bắt cháu bán vào quán karaoke." Nói tới đây Minh Thư rưng rưng nước mắt, cô nói tiếp: "Hôm cháu về cũng là ngày ba cháu mất, cháu chưa kịp nói gì với ba cả." Sau đó Minh Thư kể toàn bộ mọi chuyện lại cho Duy Khánh nghe. Duy Khánh nghe xong thì trong lòng trùng xuống, anh cũng từng mất đi ba và đứa em gái nên hiểu được cảm giác mất đi người thân đau đớn như thế nào. Anh đi cùng Minh Thư vào nhà thắp nhang cho ba cô xong thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, bờ vai ấy cũng đang run lên. Anh liền tiến tới ôm lấy cô vào lòng rồi an ủi: "Cháu đừng buồn nữa, cứ xem như ba cháu đã hoàn thành nhiệm vụ nên bề trên gọi ông về vậy. Sau này chú và mẹ Vân sẽ là người thân của cháu, sẽ thay ông ấy chăm sóc cho cháu. Cháu phải sống thật tốt thì ông ấy mới yên lòng, cháu hiểu chứ?" Ở trong lòng Duy Khánh, Minh Thư vẫn khóc nức nở. Đã mấy ngày rồi nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật bà đã ra đi như thế. Duy Khánh thấy Minh Thư cứ khóc thì không biết phải làm sao. Anh làm gì cũng được, nhưng ngoài việc an ủi người khác là anh không biết, nên đành chờ Minh Thư khóc xong buông anh ra thì anh hỏi: "Sao nào, mắt sưng lên thế kia thì đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?" Cô nhìn áo Duy Khánh bị ướt do nước mắt của mình thì cúi mặt gật đầu. Cô lí nhí nói: "Cháu xin lỗi vì..." Duy Khánh hiểu ra nên lắc đầu mỉm cười, còn lấy khăn giấy lau nước mắt cho Minh Thư. Sau đó Duy Khánh ở lại nói chuyện một chút nữa thì đi về. Trước khi về anh bất ngờ ôm lấy Minh Thư, dặn dò cô ăn uống đầy đủ. Sau khi mọi chuyện ổn định thì hãy lên lại. Minh Thư gật đầu cảm ơn, cô cũng nhờ Duy Khánh chuyển lời đến mẹ Vân giúp cô, để bà yên tâm rồi buông anh ra. Đưa tay vẫy tạm biệt rồi đi xuống nhà. Lúc này bà Tình vừa đi gặp bạn trên thị trấn để bàn bạc về chuyện bán nhà về. Cứ nghĩ là bán được ngay, nào ngờ bọn họ nói giá bà ta đưa ra cao quá nên họ phân vân không muốn mua. Hẹn bà ta vài hôm nữa sẽ trả lời. Bà ta bực bội trở về nhà thì thấy cảnh tượng Minh Thư ôm ấp một người đàn ông, nên đi xuống nhà bà ta đã quát lên: Ba mày mới mất mà mày đã dắt díu trai về ôm ấp rồi hả con kia? Minh Thư đang ăn nốt tô cháo vừa nãy, nghe tiếng bà Tình thì trả lời. Con mắt nào của bà nhìn thấy tôi ôm ấp trai vậy? Bà rảnh rỗi quá thì mau kiếm tiền qua trả nợ cho bà Tám đi. Đừng để bà ta qua làm loạn nữa. Tao chuẩn bị bán căn nhà này rồi. Mày xem muốn lấy gì đem theo thì lấy đi. Minh Thư nghe bà ta nói chuẩn bị bán nhà thì ngạc nhiên hỏi. Nhà này của ba mẹ tôi, ai cho phép bà bán đi vậy hả? Bà Tình bật cười trả lời. Để tao nói cho mày biết, trước khi tao về đây, chuyện căn nhà này của ai, tao không cần biết. Nhưng bây giờ ba mày đã mất, quyền sở hữu căn nhà này thuộc về tao. Giấy tờ có tên tao trong đó là của tao. Tao chỉ thông báo cho mày biết vậy thôi, chứ mày có cản, tao cũng bán. Bà vừa phải thôi. Nhà này của ba tôi, nếu bà đem đi bán, tôi sẽ đem ra chính quyền cho họ giải quyết. Mày cứ đi đi. Mà trước khi đi mày xem thử coi giấy tờ có tên tao không, rồi hãy đi kẻo lên đó làm trò cười cho thiên hạ. Vừa nói bà Tình vừa mở giỏ sách lấy sổ đỏ, bà ta đã photo ra để lên bàn rồi đi vào phòng. Bà ta vừa đi thì Minh Thư cầm lên xem, quả thật có tên của bà ta. Nhưng đây là nhà của ba cô, căn nhà kỷ niệm của ba con cô. Bằng mọi giá cô nhất định sẽ không cho bà ta bán. Bà Vân ở nhà lo lắng đi qua đi lại, chờ Duy Khánh về để hỏi tình hình của Minh Thư, nhưng mãi không thấy đâu. Bà chờ hơn 10 phút thì cuối cùng Duy Khánh cũng về. Chưa để con trai vào nhà, bà đã hỏi. Sao rồi con, có gặp được Minh Thư không con? Duy Khánh gỡ nón bảo hiểm ra trả lời. Mẹ vào nhà đi rồi nói chuyện. Vào nhà, Duy Khánh rót nước uống một hơi cạn ly rồi nói. Con gặp được Minh Thư rồi. Mấy hôm vừa rồi ba con bé mất. Bà Vân nghe xong rất bất ngờ, sợ mình nghe nhầm. Bà lắp bắp hỏi lại. Sao, con nói gì, ba con bé mất? Dạ, con nghe Minh Thư nói. Do mẹ kế vay tiền sang hổ cờ bạc, gây nợ nần, nên họ tới giết nhà. Ba con bé biết được không muốn mất căn nhà, nên đi cưa cây trong rừng. Không may bị cây ngã đẻ trúng, nên mất trong lúc trên đường đưa tới bệnh viện rồi mẹ. Ôi trời, sao số con bé lại khổ vậy? Mẹ mất từ khi mới lọt lòng, rồi bây giờ ba lại mất đột ngột như thế. Con bé làm sao chịu nổi cú sốc này? Con đưa mẹ xuống thăm con bé đi Khánh. Mẹ bình tĩnh đi. Vừa rồi con thấy Minh Thư có vẻ mệt. Mẹ để con bé nghỉ ngơi, rồi 2-3 hôm con đưa mẹ đến thăm nhé. Bà Vân rất muốn gặp Minh Thư, nhưng nghe Duy Khánh nói vậy, bà đành gật đầu. Duy Khánh nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa thì đi công việc. Còn bà Vân sau khi Duy Khánh đi, bà ngồi lại nghĩ tới Minh Thư mà thương vô cùng. Bà lo mẹ kế sẽ làm khó dễ Minh Thư, nên dự định mấy hôm nữa sẽ đón Minh Thư về đây ở luôn, để bà có thời gian chăm sóc lo lắng cho con bé. Nửa tháng sau, Minh Thư cũng đã dần chấp nhận sự thật rằng bà đã mất. Cô bây giờ chỉ quan tâm đến việc làm sao để bà Tình không bán căn nhà này được. Cô cũng đã giao ủy ban hỏi. Nhưng họ nói vì nhà có tên bà ta, bây giờ ba cô mất, thì bà ta là người thừa kế, nên muốn bán hay làm gì là quyền của bà ta. Chính quyền không can thiệp được. Cũng trong một tuần vừa qua, Duy Khánh và mẹ Vân lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm, nói chuyện an ủi, nên cô cũng đỡ buồn và tủi thân. Sáng nào cô cũng dậy sớm nấu cơm chay để cúng cho ba, sau đó sẽ ăn cùng ba. Còn bà Tình và con Loan thì thay phiên nhau đi suốt ngày đến chiều tối mới về. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô vừa dọn dẹp xong thì thấy mẹ Vân và Duy Khánh đi xuống nhà. Cô bất ngờ liền chạy ra mừng rỡ hỏi. Sao mẹ và chú Khánh xuống không nói cho con biết? Bà Vân xoa đầu Minh Thư trả lời. Duy Khánh định gọi báo con biết, nhưng mẹ ngăn lại vì muốn tạo bất ngờ cho con. Mới có mấy hôm mà con ốm rồi xanh xao quá vậy Thư. Dạ con bình thường mà mẹ. Con mời mẹ với chú vào nhà uống nước. Bà Vân gật đầu cùng Duy Khánh đi vào. Bà lấy hộp bánh mang theo để lên bàn thờ của ba Minh Thư. Bà đốt nhang khấn. Anh ở dưới suối vàng cứ yên tâm nhé. Tôi thương Minh Thư như con ruột của mình vậy, nên sẽ thay anh từ bây giờ về sau lo lắng chăm sóc con bé. Anh nhớ phù hộ cho con bé được khỏe mạnh và bình an nha. Nói xong bà thắp nhang lên lư hương rồi đi ra ngoài. Lúc này Duy Khánh đang chỉ cô cách dùng Facebook và các mạng xã hội khác để tiện liên lạc hơn. Thấy mẹ đi ra, Minh Thư liền rót nước cho mẹ rồi nói. Mẹ ngồi xuống uống nước đi ạ. Ừ, mẹ biết con đau lòng lắm. Nhưng từ bây giờ bên cạnh con lúc nào cũng có mẹ và Duy Khánh. Nên con đừng buồn nữa nhé. Để ba ra đi thảnh thơi. Dạ, con biết rồi. Bà Vân mỉm cười uống một ngụm nước. Bà nhìn xung quanh nhà không thấy bà mẹ kế cô đâu nên bà hỏi. Từ hôm đó đến nay hai mẹ con bà ta có gây khó dễ hay hành hạ con nữa không Minh Thư? Dạ không mẹ, hai mẹ con bà ta đi suốt đến chiều mới về nên có mình con ở nhà thôi. Mẹ lo mấy nay sợ bà ta làm gì con định khi nào lên lại? Con định ngày mai, sáng đi chiều con về và đợi qua 49 ngày của ba con rồi tính tiếp. Ở nhà mãi con cũng buồn. Duy Khánh lúc này cũng lên tiếng. Hôm nào mẹ đi lấy vải cho Minh Thư đi theo nhé. Con đưa con bé đi chơi cho khuây khỏa. Bà Vân gật đầu, sau đó nói chuyện thêm một lúc nữa thì hai mẹ con bà đi về. Minh Thư cũng đi theo lên đường chờ chiếc xe đi khuất rồi mới đi xuống nhà. Ngày hôm sau, Minh Thư dậy nấu cơm sớm rồi đi vào phòng con Thảo gõ cửa. Không thấy nó ra mở cửa nên cô nói vọng vào. Thảo, ra đây tao nói chuyện. Ở bên trong con Thảo đang ngủ, bị tiếng gọi của Minh Thư làm giật mình tỉnh giấc. Nó khó chịu đứng dậy đi ra mở cửa quát lên. Có biết giờ này tôi đang ngủ không mà gõ cửa vậy hả? Tao đi học may lại, cơm và đồ ăn chay. Tao đã nấu sẵn, trưa mày hâm lại cúng cho ba nghe chưa? Con Thảo ngáp ngắn ngáp dài gãi đầu trả lời. Chị tự đi mà cúng, tôi chẳng rảnh đâu. Chết là hết rồi, có ăn uống được khỉ gì đâu. Mà suốt ngày bày vẽ cúng chi không biết. Nghe con Thảo nói mà cô ngạc nhiên vô cùng. Vì không nghĩ nó có thể nói ra được những lời như thế. Mày bất hiếu vừa phải thôi. Ba tao cũng là ba mày. Mà mày nói vậy nghe được hả? Mẹ mày đã chẳng ra gì, giờ tới lượt mày nữa. Con Thảo nghênh mặt lên hống hách trả lời. Ừ, tôi bất hiếu vậy rồi sao còn chị coi hiếu quá. Thì tự đi mà cúng. Đừng có sai tôi. Lúc còn sống ông ta một câu cũng kêu chị, hai câu cũng chị, chứ có hề nói gì với tôi đâu. Mà bây giờ bắt tôi phải có hiếu. Mà căn nhà này mẹ tôi chuẩn bị bán rồi đó. Chị muốn báo hiếu thì tranh thủ đi. Nói xong nó đóng cửa phòng lại thật mạnh. Còn Minh Thư tức không chịu được. Cô nhìn đồng hồ mới gần 7 giờ nên tranh thủ cúng cơm cho ba luôn. Chờ nhang tàn hết cô dọn dẹp xong xuôi rồi mới xuống bếp dắt xe ra ngoài để đi lên thị trấn. Vừa dựng xe xuống để đóng cửa lại thì cô nghe tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu lại thì cô thấy bà Tám và đám giang hồ hôm trước tới. Bà Tình sáng sớm đã đi đâu mất nên cô có chút lo sợ, cô liền nói. Bà ta không có ở nhà, mấy người hôm khác quay lại đi. Bà Tám đi vào ngồi xuống ghế ở hiên nhà, vắt chéo chân trả lời. Tao đã cho thời gian mà con mẹ kế của mày vẫn không đến trả nợ cho tao. Thì hôm nay tao đến san bằng cái nhà này thôi. Dứt lời bà Tám quay sang tụi giang hồ. Tụi bây mau làm đi. Ngay lập tức tụi giang hồ đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa nhà cô ra. Rồi thay phiên nhau đập phá những gì bọn họ thấy. Cô sợ họ đụng đến bàn thờ của ba mẹ. Nên vội chạy vào trong ôm lấy di ảnh của hai người mà hét lên. Các người mau dừng lại ngay. Con xin bác Tám, bác kêu họ dừng lại đi. Mặc kệ lời Minh Thư nói, bà Tám không những không kêu tụi giang hồ dừng lại mà nói. Tụi bây xem có gì thì cứ đập nát hết cho tao. Còn Thảo sau khi nói chuyện với Minh Thư xong thì vào phòng ngủ tiếp, nghe tiếng đổ vỡ nên nó tỉnh dậy mở cửa đi ra. Thấy trong nhà bị mấy người đàn ông đập phá, Minh Thư thì ôm di ảnh. Nó hốt hoảng nói. Mấy người là ai mà vô nhà tôi đập phá vậy hả? Còn chị nữa, không biết ngăn bọn họ lại mà đứng chơi ra đó nữa. Mẹ mày cờ bạc vay tiền người ta chơi không trả, nên giờ người ta tới đòi nợ. Mày có giỏi thì ra mà ngăn lại đi, chứ đừng to mồm ra lệnh cho tao nghe chưa? Minh Thư nói xong thì bà Tám cũng lên tiếng. Muốn tao dừng lại thì kêu mẹ mày trả tiền cho tao nhanh. Tiền mồ hôi nước mắt của tao chứ không phải lá tre, hiểu chưa? Còn Thảo lắp bắp trả lời. Mẹ tôi nói khi nào bán nhà được sẽ qua trả tiền cho bà. Lời con Thảo vừa dứt thì bà Tình đi cùng cặp vợ chồng mua nhà đi xuống. Con Thảo thấy mẹ nó về nên vội chạy ra chỗ bà ta nói. Mẹ ơi, người ta tới đập phá nhà mình rồi. Bà Tình sau khi hạ giá thì cũng bán được căn nhà. Bà ta cười hí hửng vì tiền sắp vào tay. Nào ngờ nghe con Thảo nói vậy bà ta xem vội vàng đi vào nhà xem sao. Thấy cảnh ngôi nhà bây giờ không khác gì một đống đổ nát, mọi thứ lộn xộn ngổn ngang, bà ta hét lên. Mau dừng lại ngay. Bà Tám thấy bà Tình cuối cùng cũng xuất hiện thì lên tiếng nói tụi giang hồ dừng lại rồi hỏi. Sao nào, mày định bao giờ mới chịu trả tiền cho tao đây hả? Tôi đã nói từ từ trả, bây giờ bà cho người tới phá nhà như vậy, làm sao tôi bán nhà được mà có tiền trả cho bà đây? Bà Tình nói xong thì cặp vợ chồng kia cũng lắc đầu. Bà đừng nói bà định bán cho vợ chồng tôi đống đổ nát này nha. Bà ta hốt hoảng giải thích. Tôi, hai người bình tĩnh chờ một lát tôi giải quyết ngay. Cặp vợ chồng vội xua tay. Thôi thôi, vợ chồng tôi không mua nữa. Nói xong họ rời đi. Bà Tình chạy theo năn nỉ nhưng không được, nên đi lại vào nhà nói với bà Tám. Bà làm vậy giờ tôi không bán nhà được thì nợ của bà tôi cũng chịu. Bà Tám tức giận quát lên. Mày đừng có ngang ngược. Lúc mượn nợ tao thì hay lắm, giờ nói chuyện kiểu đó định xù nợ tao sao? Tao gặp rất nhiều loại người như mày rồi. Nếu không có tiền trả thì cứ để tao đưa con gái mày đi làm gái trả nợ dần cho tao vậy. Con Thảo nghe vậy liền núp sau lưng mẹ nó nói. Mẹ mau tìm cách trả nợ cho bà ta đi, con không muốn phải đi làm gái đâu. Bà Tình cũng sợ bà ta làm thật nên năn nỉ. Bà để thư thả cho tôi thêm một chút thời gian được không? Tôi nhất định sẽ trả nợ cho bà, chứ con gái tôi nó còn nhỏ lắm. Mày nói chính xác là bao lâu? Tao đã thư thả cho mày rất nhiều lần rồi. Bà ta lắp bắp nói. Một tuần, trong vòng một tuần tôi sẽ đem đến trả cho bà. Tao chờ, hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu tuần tới không có thì mày đừng trách. Nói xong bà ta cùng bọn giang hồ rời đi. Mình Thư nhìn căn nhà rồi nhìn mẹ con bà ta mà chán nản. Cô thở dài đi tới dọn bàn thờ của ba và mẹ, sau đó đặt di ảnh của hai người lên trên bàn, rồi trở lại chỗ con Thảo và bà Tỉnh nói. Bà thấy hậu quả của việc bà làm chưa? Bà mượn được thì tự tìm cách mà trả. Tôi nhắc lại lần nữa, căn nhà này của ba tôi không phải của bà mà tự ý đem đi bán. Ba mày nhưng là chồng của tao, sổ đỏ mày cũng thấy có tên tao thì tao có quyền. Bà có góp công sức mua cái nhà này đồng nào không mà đòi có quyền? Có chăng là phá thì có. Giờ người ta đến đập phá không còn gì, bà không thấy xấu hổ trước di ảnh của ba sao? Bà Tình thản nhiên. Mắc gì xấu hổ, mày không nghe câu của chồng công vợ à? Bà nói mà không thấy ngượng miệng vậy. Tôi không biết bây giờ mặt bà dày tới cỡ nào nữa. Thảo lên tiếng hỗn láo nói. Chị vừa vừa phải phải thôi nha, chị còn chửi mẹ tôi thì đừng trách. Tao cứ nói đó rồi mày làm gì tao? Mình Thư thách thức làm cho Thảo sợ mà thụt lùi về phía bà Tình. Nợ bà không trả được cho người ta thì tôi báo công an để họ giải quyết. Tôi sẽ không để họ đến phá nhà của ba mẹ tôi nữa đâu. Bà Tình nghe vậy thì sợ. Mày dám? Mắc gì tôi không dám, tôi đâu phải người mượn nợ. Con Thảo lý nhí hỏi. Mẹ, bây giờ mình phải làm sao? Đi vào phòng đi, để mẹ nghĩ cách. Bà Tình kéo Thảo về phòng lúc đi ngang mặt Minh Thư, còn liếc xéo cô. Minh Thư lúc này rất tức giận. Cô không thể chịu nổi hai mẹ con họ nữa. Chỉ có để công an vào thì giang hồ mới không đến nhà cô phá nữa. Nói là làm. Cô lấy xe đi lên thị trấn báo công an, nhờ họ giúp đỡ, xong rồi mới tới tiệm may. Duy Khánh lúc này đang rửa xe ở trước nhà thì thấy Minh Thư chạy xe tới. Anh mỉm cười nói. Chú cứ tưởng cháu không lên chứ. Minh Thư dựng xe xuống trả lời. Cháu bận chút việc nên lên trễ. Ừ thôi cháu vào nhà đi. Minh Thư dạ rồi đi vào nhà. Mấy chị thấy cô thì hỏi han và chia buồn. Cô cảm thấy cũng ấm lòng. Đến buổi trưa các chị về nhà hết nên cô cũng định về. Thì Duy Khánh bảo ở lại ăn cơm cùng anh. Sáng giờ cô không thấy mẹ Vân đâu nên hỏi anh thì biết được mẹ lên thành phố bàn công việc với xưởng vải, không biết khi nào về. Duy Khánh thấy Minh Thư chống cằm buồn bã không gắp thức ăn nên anh gắp cho cô rồi nói. Cháu ăn đi, có chuyện gì buồn sao? Tâm trí Minh Thư bây giờ chỉ nghĩ tới căn nhà. Cô nhìn chén cơm đầy thức ăn mà Duy Khánh gắp, khẽ thở dài trả lời. Dạ không có gì, cháu suy nghĩ lung tung thôi. Chúng ta đã là người một nhà, có chuyện gì thì hãy nói ra để mọi người cùng tìm ra hướng giải quyết. Chuyện vớ vẩn thôi ạ, chú ăn cơm đi. Minh Thư nói xong thì cắm cúi ăn hết chén cơm, rồi xin phép về nhà có việc bận. Duy Khánh cảm thấy Minh Thư giống như có chuyện gì không muốn nói, nên anh không hỏi thêm gì nữa mà chỉ gật đầu. Minh Thư trở về nhà thấy nhà cửa còn y nguyên chưa dọn, còn mẹ con bà Tình không thấy đâu, nên cô đi thay quần áo, sau đó tranh thủ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Vì quá mệt nên Minh Thư ngủ quên đến chiều tối mới dậy. Cô đi xuống rửa mặt thì thấy bà Tình và con Thảo đang nấu ăn ở bếp. Bà Tình thấy Minh Thư xuống thì cười nói: "Dì có nấu cơm cúng ba con, lát nữa cúng xong cả nhà mình ăn cơm nha Thư." Nghe bà ta nói vậy, Minh Thư ngạc nhiên vô cùng. "Bà cứ bình thường như mọi khi được không? Chứ nhìn bà như vậy tôi thấy không quen." "Dì đã suy nghĩ sáng giờ, cũng đã biết lỗi của mình. Lẽ ra dì không nên mê cờ bạc để mọi chuyện thành ra như vậy. Dì có lỗi với ba con nhiều lắm." Bà ta nói xong thì cũng bắt đầu khóc. Con Thảo đang rửa rau cũng đi lại an ủi bà ta. Minh Thư nhìn mẹ con bà ta diễn mà chỉ biết bật cười rồi đi lên nhà. Một tiếng sau, bà Tình bê mâm cơm lên cúng. Chờ nhang tàn thì bà ta gọi Minh Thư ra ăn cơm. Bà ta xới cơm gắp thức ăn cho Minh Thư nói: "Con ăn đi, ăn nhiều vô nha." Minh Thư bán tín bán nghi rồi cũng ăn hết chén cơm. Ăn xong, con Thảo tranh phần dọn dẹp nên Minh Thư đi vào phòng. Không biết sao cô thấy buồn ngủ kinh khủng nên nằm xuống giường là ngủ ngay. Nửa đêm bà Tình mở cửa phòng Minh Thư thấy cô đã ngủ say thì trở về phòng kéo Thảo dậy cùng túi đồ trên tay nói: "Thảo dậy đi con." Thảo dụi mắt nói với giọng chưa tỉnh ngủ: "Gì vậy mẹ, con đang ngủ mà." "Dậy đi, giờ mẹ con mình đi." "Đi đâu mẹ?" "Mình phải trốn khỏi đây thôi. Con Thư nó báo công an rồi mà, giờ nhà không bán được lấy tiền đâu ra. Bọn họ sẽ không tha cho mẹ con mình đâu." "Nhưng mà mẹ không định bán căn nhà này nữa hả? Mẹ để cho chị ta sao?" "Căn nhà này làm gì có tên của mẹ mà bán." Con Thảo nghe xong lắp bắp hỏi lại: "Là sao? Rõ ràng con nghe mẹ nói mẹ có đứng tên mà." "Sổ đỏ đó là giả. Mẹ nhờ người chỉnh sửa rồi đem đi photo. Mà thôi, có gì nói sau. Mau đi đi, chứ thuốc mê mà hết tác dụng. Con Thư nó dậy là không đi được đó." Nghe mẹ nói vậy, con Thảo cũng bật dậy lấy đồ thay ra. Bà Tình chờ con gái thay quần áo xong thì hai mẹ con bà ta rón rén đi lại phòng Minh Thư. Mở cửa tủ lấy hết số tiền mà cô để dành làm mộ cho ông Duy cầm theo. 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên. Minh Thư với tay cầm lấy tắt đi, rồi dậy xếp mền gối cho gọn gàng, sau đó đi ra ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi vào lau dọn bàn thờ cho ba mẹ. Lúc này cô mới để ý không thấy bà Tình và con Thảo đâu cả, không biết mới sáng sớm mà đi đâu rồi. Sau khi lau dọn xong, Minh Thư đi ra phía trước nhìn xung quanh nhà cũng không thấy mẹ con bà ta đâu, nên cô đi vô phòng họ mở cửa xem. Thì cũng không có ai, mà quần áo trên xào cũng vơi đi bớt. Cô suy nghĩ rồi như phát hiện ra điều gì, nên lật đật chạy về phòng. Mở hộc tủ lục phong bì cất tiền làm mộ cho ba ra xem, thì nó đã không cánh mà bay. Cô quýnh quáng lục tung hết lên nhưng cũng không thấy. Nghi ngờ bà ta lấy đi, nên cô cầm điện thoại nhấn số gọi cho bà ta. Bà Tình và con Thảo lúc này đang trên xe khách về quê của bà ta. Nghe tiếng chuông điện thoại, bà ta lấy ra xem là Minh Thư gọi. Bà ta nhấn tắt máy. Con Thảo ngồi kế bên thấy vậy liền hỏi: "Sao ai gọi mà mẹ không nghe vậy?" "Còn ai nữa, con Thư nó gọi. Chắc bây giờ nó phát hiện ra mẹ con mình bỏ trốn rồi." Bà ta nói xong thì chuông điện thoại vang lên tiếp. Sợ ảnh hưởng tới mọi người trên xe nên bà ta nhấn nghe. "Mày gọi tao có chuyện gì?" Nghe tiếng bà Tình, Minh Thư nói ngay: "Bà trốn nợ rồi lấy hết tiền làm mộ của ba tôi đem đi là sao?" "Tiền của chồng tao thì tao lấy. Tao theo không ba mày về ở với ba mày bao nhiêu năm. Số tiền này cũng chẳng thấm thía gì so với những gì tao phải chịu cả. Còn căn nhà đó tao cũng chả thèm nữa đâu. Mày lo mà thu xếp đi sớm, chứ không bọn người bà Tám tới bắt thì dáng mà chịu." Nói xong bà Tình tắt máy rồi tắt nguồn điện thoại luôn. Đầu dây bên kia Minh Thư nghe tiếng tút, cô liền nhấn gọi lại nhưng thuê bao. Cô nhớ lại tối qua lúc ăn cơm xong thì cô buồn ngủ kinh khủng. Bây giờ cô mới biết thì ra bà ta bỏ thuốc mê vào thức ăn để cô ăn. Cô không ngờ bà ta lại khốn nạn tới mức làm ra chuyện như vậy, hòng lấy hết số tiền làm mộ của ba đem đi. Bây giờ số tiền đó không còn. Cô bất lực bật khóc, vì không biết làm sao cả. Duy Khánh sáng nay phải lên lại thành phố sớm để làm việc, nhưng anh cảm thấy không yên tâm về Minh Thư, nên đi được nửa đường, anh quyết định gọi cho trợ lý Vũ chưa mới lên, nên nhờ trợ lý sắp xếp công việc giúp anh. Sau khi mọi thứ đã ổn, anh quay đầu xe lái ngược xuống nhà xem cô thế nào. Tới nơi anh đậu xe trên đường rồi đi xuống, thì nghe thấy tiếng khóc. Anh đi nhanh vô thì thấy Minh Thư đang gục mặt ở ban thờ ba mẹ khóc. Anh hốt hoảng đi tới hỏi chuyện. Sao vậy Minh Thư, có chuyện gì mà cháu khóc thế hả? Mau nói chú nghe. Minh Thư nghe tiếng Duy Khánh thì ngẩng đầu lên, gương mặt ướt nhòe nước mắt. Cô đưa tay lau vội, giọng thút thít nói. Bà ta bỏ trốn còn lấy hết tiền làm mộ của ba cháu. Chú hiểu rồi, cháu nín khóc đi, rồi kể lại mọi chuyện chú nghe. Cô nghe vậy thì nín khóc. Tầm 5 phút sau khi thấy đã bình tĩnh lại, nên cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Duy Khánh nghe. Số tiền cháu bị bà ta lấy mất có nhiều không? Dạ 30 triệu. Thôi, coi như của đi thay người. Giờ bà ta bỏ trốn thì căn nhà này cũng sẽ không bị đem đi bán nữa. Về số tiền kia cháu đừng suy nghĩ nữa. Chú sẽ cho cháu lại số tiền đó mà làm mộ cho ba nhé. Cô nghe Duy Khánh nói cho tiền thì lắc đầu xua tay từ chối nói. Cháu mang ơn mẹ con chú nhiều lắm rồi. Giờ nhận tiền của chú nữa cháu không nhận đâu ạ. Vậy cháu lấy tiền đâu để làm? Cô ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời. Cháu sẽ lên thành phố đi làm kiếm tiền. Khi nào đủ thì cháu về làm cho ba. Duy Khánh ngạc nhiên hỏi lại. Còn chuyện học, cháu không định đi học nữa sao? Cháu không. Chờ mẹ Vân về cháu sẽ nói chuyện với mẹ. Mà sao chú xuống đây làm gì vậy? Hôm nay chú lên thành phố làm việc, nhưng đi nửa đường thì không yên tâm về cháu nên chú quay trở lại. Minh Thư nghe vậy thì thấy có lỗi, vì cô làm lỡ việc của anh nên liền nói. Vậy chú đi đi cho kịp, chứ không muộn giờ lại trễ việc đó. Chú sắp xếp được rồi, bây giờ bà ta bỏ trốn, khả năng bọn đòi nợ sẽ tới. Thời gian này cháu ở trên nhà chú đi rồi từ từ hãy về. Cháu cũng lo lắm, còn vài ngày nữa là tới ngày bà ta hẹn bọn họ rồi. Thôi cháu vô lấy quần áo đi, tiện đường chú đưa đi luôn. Minh Thư dạ rồi vô lấy vài bộ quần áo và giấy tờ quan trọng bỏ vào ba lô. Nhưng còn chiếc xe đạp điện, đây là đồ mẹ Vân mua cho cô. Cô quý lắm nên nói với anh. Chú đi trước đi, cháu có chút việc phải làm. Cháu tự đi xe lên sau nhé. Ừ, vậy thôi chú đi trước nha, cuối tuần chú về. Minh Thư dạ sau đó chờ Duy Khánh đi. Cô dắt xe đi qua nhà bác Sáu. Tầm 5 phút là tới, cô dựng xe rồi đi vào. Ở trước nhà, Nam đang ngồi vót cần câu cắm cá. Thấy Minh Thư tới, anh ngạc nhiên hỏi. Em đi đâu đây Thư? Em qua tìm bác Sáu, bác có nhà không anh? Mẹ anh đi chợ rồi, chắc cũng sắp về. Em vào nhà uống nước đi. Vào trong nhà, Nam rót nước cho Minh Thư rồi nói. Hôm ba em mất, anh đi làm xa đến nay mới về, nên giờ mới chia buồn cùng em được. Còn chuyện trước kia là do anh nông nổi, anh xin lỗi em nhé. Em cũng sớm quên chuyện đó rồi, trong lòng em anh vẫn mãi là người anh trai tốt. Nam nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, mặc dù trong lòng anh không muốn làm anh trai của Minh Thư tí nào. Vừa định nói tiếp thì anh thấy mẹ đã về tới nên nói. Mẹ anh về rồi kìa, em với mẹ anh nói chuyện đi, giờ anh ra suối cắm câu đã. Anh đi đi. Nam gật đầu đứng dậy đi ra cầm lấy mấy cây cần. Anh vừa vót nói với mẹ. Con đi cắm câu, mẹ vào nhà đi, Minh Thư qua tìm mẹ kìa. Bà Sáu xách đồ ăn đi vô, nghe con trai nói Minh Thư qua kiếm thì gật đầu, còn Nam cũng lấy xe máy chạy đi. Bà đem đồ ăn để ở bếp rồi đi lên nhà, ngồi xuống ghế hỏi. Bữa giờ đã ổn định tinh thần chưa con? Dạ con ổn rồi bác, con qua đây có chuyện muốn nhờ bác. Chuyện gì con nói đi. Minh Thư bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ việc bọn người bà Tám tới đòi nợ, bắt cô đi, rồi tới phá nhà mấy hôm trước, đến chuyện bà Tình bỏ trốn tối qua cho bác Sáu nghe. Sau khi kể xong cô mới nói. Bây giờ bà ta đã bỏ trốn cùng số tiền làm mộ của ba, con cũng không thể ở lại căn nhà đó nữa, mà phải đi nơi khác ở, nên con muốn nhờ bác Sáu vài ngày qua đốt nhang cho ba con được không ạ? Bà Sáu nghe Minh Thư kể mà không khỏi ngạc nhiên, vì bà không nghĩ bà Tình lại có thể làm ra chuyện như thế. Bây giờ con định đi đâu hả? Con lên thành phố làm việc, khi nào kiếm đủ tiền đó thì con về. Lên đó lạ nước lạ cái, không quen biết ai nữa, liệu có ổn không con? Con cũng có chút sợ vì lần đầu đi xa, nhưng con không đi thì không được. Bọn người của bà Tám kiểu gì cũng tới kiếm chuyện. Mấy hôm nữa con đi, bác giúp con chuyện vừa rồi với nhé. Ừ, chuyện đó con yên tâm đi. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Sau đó cô và bác nói chuyện thêm một lúc nữa thì cô đưa chìa khóa nhà cho bác rồi xin phép đi về. Trước lúc về, bác Sáu dặn dò cô rất nhiều điều, làm cô xúc động lắm. Rời khỏi nhà bác Sáu thì cô chạy xe đi lên thị trấn. Trên đường đi, trong đầu cô cứ suy nghĩ mà tới tiệm may lúc nào cũng không hay. Mấy hôm nay lên thành phố giải quyết công việc với xưởng vải nên bà Vân tới nhà Duy Khánh ở. Căn nhà cũ trước kia gia đình bà ở đã được cho thuê nên hàng tháng bà cũng có thêm một khoản tiết kiệm. Sau khi nấu bữa tối xong, bà xem đồng hồ đã hơn 6 giờ mà chưa thấy Duy Khánh lên nên có chút lo lắng. Bà lấy điện thoại chuẩn bị bấm số gọi thì nghe tiếng chuông cổng. Đoán Duy Khánh về nên bà nhanh chóng đi ra mở cửa. Chờ Duy Khánh lái xe vào thì đóng cửa. Duy Khánh lên đến thành phố thì tới luôn công ty để giải quyết mấy công việc gấp cho xong, nên thành ra giờ mới về nhà. Vào trong nhà, bà Vân hỏi: Sao lên trễ quá vậy con? Con lên khi trưa mà ghé công ty giải quyết công việc nên giờ mới về. À thôi con vào rửa tay đi, mẹ dọn cơm ra ăn. Duy Khánh gật đầu, anh vào phòng cắm sạc điện thoại rồi đi rửa tay. Sau đó ra ngoài thì đã thấy mẹ dọn cơm xong. Anh ngồi xới cơm cho mẹ rồi cả hai cùng ăn. Sau khi ăn xong, anh cùng mẹ ra sofa nói chuyện. Lúc này anh mới bắt đầu kể lại mọi chuyện của Minh Thư cho mẹ nghe. Kể xong anh nói: Minh Thư không muốn nhận tiền con cho, mà con bé muốn lên thành phố để làm việc kiếm tiền. Bây giờ mẹ tính sao? Bà Vân nghe xong thì càng thấy thương Minh Thư hơn. Tuổi thơ bất hạnh, bây giờ ba vừa mất mà bao nhiêu chuyện đã ập tới. Bà khẽ thở dài trả lời: Nếu con bé đã kiên quyết muốn lên thành phố làm thì con cho con bé lên đây ở cùng con nha, chứ để con bé ở chỗ khác mẹ không yên tâm. Con cũng suy nghĩ giống mẹ, công ty con cũng đang thiếu người, con định đưa Minh Thư vô công ty làm việc. Ừ, mẹ đã hứa với ba Minh Thư lo lắng chăm sóc con bé nên con cố gắng giúp mẹ nhé Khánh. Dạ con biết rồi, cuối tuần này con đưa mẹ về rồi nói chuyện với Minh Thư xem ý con bé thế nào. Bà Vân gật đầu đồng ý. Sau đó Duy Khánh xin phép mẹ đi lên phòng check mail. Đến khi check xong, anh cầm điện thoại lên xem đã 9 giờ. Anh định gọi cho Minh Thư hỏi thăm nhưng sợ cô ngủ nên lưỡng lự suy nghĩ, và rồi anh quyết định gọi cho cô. Minh Thư lúc này đang chuẩn bị ngủ, cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên nên cầm lên xem. Thấy người gọi tới là Duy Khánh, cô có chút ngạc nhiên vì không biết giờ này có chuyện gì mà anh lại gọi, nên cô nhấn nghe. Dạ cháu nghe đây chú. Đầu dây bên kia, Duy Khánh nghe tiếng Minh Thư vội trả lời. Cháu ngủ chưa? Cháu chuẩn bị ngủ đây ạ, muộn rồi chú gọi cháu có chuyện gì không? À chú sợ cháu ở nhà buồn nên gọi nói chuyện với cháu thôi. Cháu không còn buồn nữa đâu, mà chú có biết khi nào mẹ về không ạ? Cuối tuần chú đưa mẹ về luôn, chịu khó ở nhà một mình vài hôm nữa. Dạ cháu biết rồi, vậy thôi cháu ngủ đi. Con gái thức khuya nhiều da xấu là ế chồng đấy. Cháu không lấy chồng nên chú yên tâm đi, có xấu cũng không sao. Mà chú cũng ngủ sớm để ngày mai còn đi làm nữa. Duy Khánh nghe Minh Thư nhắc anh ngủ sớm thì có gì đó vui vui trong lòng. Anh chúc cô ngủ ngon, sau đó tắt máy rồi tủm tỉm cười. Hôm nay đã là chủ nhật, mấy chị không đến tiệm nên Minh Thư dậy sớm xin cô Thu cho đi chợ cùng và sẽ nấu ăn. Về đến nhà ăn sáng xong, cô bắt đầu sơ chế đồ ăn, còn cô Thu phụ lạt rau. Cô Thu thấy lạ nên thắc mắc hỏi: Sao nay lại muốn nấu ăn vậy con? Minh Thư vừa sơ chế đồ ăn xong, nghe cô Thu hỏi liền trả lời lại: Dạ trưa nay mẹ và chú Khánh về nên con muốn nấu bữa cơm để cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã quan tâm lo lắng cho con thôi cô. À vậy con nấu đi, có gì cô phụ cho. Dạ không cần đâu, cô làm gì làm đi. Ừ thế thôi cô tranh thủ đi lên dọn phòng cho mẹ con bà chủ. Dạ. Sau đó cô Thu đi lên lầu, còn cô ở dưới nấu nướng. Loay hoay mất 2 tiếng thì cô cũng nấu mâm cơm xong, mà thấy hai người họ chưa về nên cô quay qua dọn dẹp bếp cho sạch sẽ. Đến 11 giờ thì mẹ và Duy Khánh cũng về tới. Cô đi ra xách đồ phụ rồi nói: "Mẹ với chú có mệt không ạ?" Bà Vân mỉm cười đáp: "Mẹ không, có Duy Khánh lái xe mới mệt thôi. Mà nay cô Thu nấu gì mà thơm thế không biết, làm mẹ đói ghê." "Dạ, vậy để con dọn cơm mẹ ăn luôn nhé." "Ừ, con dọn đi, mẹ lên cất đồ rồi xuống ngay." Sau khi mẹ đi thì Minh Thư mới nói với Duy Khánh: "Chú không lên phòng cất đồ hả?" "Chú hơi mệt, để lát ăn cơm xong chú đem lên luôn." Minh Thư nghe vậy nên dạ rồi quay vào bếp phụ cô Thu dọn cơm. Vừa dọn xong thì mẹ cũng xuống, nên mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Duy Khánh đi lên phòng, còn cô Thu dọn nên Minh Thư đi ra ngoài với mẹ. Ngồi xuống sofa, cô lấy hết can đảm nói: "Con có chuyện muốn nói với mẹ ạ." Bà Vân đang ăn táo thì dừng lại gật đầu. Minh Thư thấy vậy mới bắt đầu nói. Bà Vân chờ Minh Thư nói xong rồi trả lời: "Mẹ có nghe Duy Khánh nói qua chuyện của con. Nếu con muốn đi thì mẹ cũng ủng hộ. Mẹ đã hứa với ba con sẽ lo cho con. Nhưng bây giờ để con đi lên thành phố một thân một mình như thế mẹ không yên tâm. Nên tạm thời con ở cùng với Duy Khánh nha. Có gì Duy Khánh giúp đỡ con." "Dạ, con cảm ơn mẹ đã hiểu và ủng hộ con. Con biết mẹ muốn tốt cho con, nên mẹ nói sao con xin nghe theo." "Cố gắng con nhé. Hàng tháng mẹ sẽ lên thăm hai đứa. Mà con định khi nào đi?" "Khi nào chú Khánh đi thì con đi theo luôn." "Để mai mẹ hỏi Duy Khánh xem khi nào nó đi." Sau đó hai mẹ con nói thêm vài câu nữa thì bà Vân đi lên phòng. Chỉ còn Minh Thư và cô Thu ở dưới. Cô đi lại bếp mở tủ lạnh lấy cam ra đem tới bàn cắt cam ra vắt. Sau khi xong cô chia phần ra đưa cho cô Thu một ly, rồi mang ly còn lại lên lầu. Đi tới phòng Duy Khánh, cô đưa tay lên gõ cửa. Ở bên trong, Duy Khánh vừa tắm xong, anh nghe tiếng gõ cửa nên quàng chiếc khăn trên vai đi ra. Thấy Minh Thư bê ly nước cam, anh hỏi: "Tìm chú có chuyện gì sao?" Minh Thư thấy Duy Khánh cởi trần nên có chút ngại. Cô đưa ly nước trên tay cho anh rồi cúi mặt trả lời: "Vừa nãy cháu nghe chú nói mệt nên pha cho chú ly nước cam. Chú uống đi cho mau khỏe, cháu về phòng đây." Duy Khánh đưa tay ra nhận thì Minh Thư cũng quay người bước đi, anh nói theo: "Chú cảm ơn nhé." Minh Thư không trả lời mà đi nhanh về phòng mình. Nằm trên giường nhớ lại hình ảnh vừa rồi khiến cô đỏ hết cả mặt lên. Duy Khánh cầm ly nước cam Minh Thư đưa trở lại vào phòng. Anh mở laptop lên, vừa check mail vừa uống. Ở lại được 2 hôm thì Duy Khánh lên lại thành phố để giải quyết công việc, nên Minh Thư cũng đi theo. Trước khi đi cô ôm mẹ nuôi, sau đó buông ra nói: "Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé ạ." Bà Vân gật đầu dặn dò: "Mẹ biết rồi, Duy Khánh nhớ để ý Minh Thư. Con bé mà bị gì mẹ không tha cho con đâu." Duy Khánh nghe mẹ hù dọa, anh bật cười trả lời: "Con nhất định sẽ chăm sóc để ý con bé, mẹ yên tâm đi." "Thôi hai đứa đi đi, lên đó sớm còn nghỉ ngơi nữa." Duy Khánh và Minh Thư cùng nhau dạ rồi lên xe rời đi. Bà Vân chờ cả hai đi khuất thì mới trở lại vào nhà. Trên đường đi, Duy Khánh thấy Minh Thư nhìn ra phía cửa sổ mà không nói gì cả, nên anh lên tiếng: "Chú đã mua lọ tinh dầu treo trong xe để khử mùi rồi, cháu có thấy khó chịu không?" "Thì sao mùi thơm nãy giờ là cái đó nó tỏa ra ạ?" "Đúng rồi, cháu có say xe không?" "Vừa nãy cháu uống thuốc nên giờ hơi nhức đầu thôi chú." "Vậy cháu ngủ đi, khi nào lên tới nơi chú gọi dậy." Minh Thư dạ rồi tựa đầu vào thành cửa sổ nhắm mắt ngủ, còn Duy Khánh thì tiếp tục lái xe. Tầm 4 tiếng sau thì cũng lên tới thành phố, thấy cũng đã muộn nên Duy Khánh đưa Minh Thư đi ăn rồi mới về nhà. Anh đậu xe trên vỉa hè sau đó mở cửa cổng cho Minh Thư xuống, rồi xách đồ vào nhà, anh nói với cô: "Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, chú tới công ty giải quyết công việc rồi về ngay." "Dạ cháu biết rồi, chú lái xe cẩn thận đó." Duy Khánh gật đầu nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Minh Thư đóng cửa rồi đi lên căn phòng lúc trước cô và mẹ đi lấy vải ở. Cô mở ba lô lấy quần áo đi tắm, rồi gọi cho mẹ Vân nói cô và Duy Khánh đã lên tới để mẹ yên tâm. Sau khi nói chuyện xong, cô tắt máy rồi lên giường nằm ngủ. Duy Khánh đến công ty là lao vào giải quyết công việc. Lần nào anh về quê cũng mấy ngày nên giấy tờ chất thành núi, làm anh phải xử lý rất lâu. Loay hoay mất 2 tiếng cũng xong. Vừa ra sofa ngồi uống nước thì trợ lý Vũ đi vào thông báo. Anh Khánh, chiều nay có cuộc hẹn với đối tác giải quyết việc đền bù hợp đồng sai sót vừa rồi. Duy Khánh nghe vậy thì khẽ thở dài. Anh mệt mỏi, xoa hai bên thái dương trả lời. Ừ, tôi biết rồi. À, công ty mình đang thiếu nhân viên bên bộ phận nào vậy Vũ? Dạ, thiếu nhân viên bên phòng kế toán. À, thôi cậu ra ngoài chuẩn bị giấy tờ cần thiết đi, tôi nghỉ ngơi một lát. Trợ lý Vũ gật đầu rồi ra ngoài, còn anh cũng tranh thủ chợp mắt một tí cho đỡ mệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chú cưới em được không của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.